Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn đánh hắn. Lần này Giang Tiểu Sơn thật sự là chạy vắt giò lên cổ. Bên này thính quản gia báo cáo vài việc rồi cũng lui xuống. Trương Tiểu Quản ông hoài mộ cười nói với Bình bà tử, nhân lúc còn ở kinh thành thì nhìn xem có thể mua cái gì để ăn dụng thì cứ mua hết. Bình bà tử cười gật gật đầu, cẩn thận mà sửa sang lại đệm dựa cho nàng, sau đó tinh tế nói, ngài ông tiểu công tử đừng lộn xộn, nô tỳ sẽ đi xem xét, đã biết, mau đi đi. Trương Tiểu Quản nhìn hoài mộ ngoan ngoãn trong ngực mình thì liếc mắt một cái cười nói, ba cái thành trấn kia là cái dạng gì Uông Vĩnh Chiêu đã nói qua với nàng. Hắn nói vạn tuế gia chọn tới chọn lui trên bản đồ, cuối cùng đem ba chỗ hiểm ác lại nghèo nhất cho hắn. Mặt khác Tĩnh Hoàng còn nói cho hắn ngày sau Thiện Vương về kinh, bá tánh nơi biên cương đành nhờ vị tiết độ sứ như hắn vì nước vì dân dốc sức bảo vệ cho vững ba nơi này. Ngụ ý là Uông Vĩnh Chiêu cứ làm tiết độ sứ cả đời đi, đừng nghĩ tới chuyện trở lại. Lúc ấy Trương Tiểu Quản nghe xong thì cười, Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu sau đó phất tay áo, dáng vẻ tức giận không nhẹ. Đi được một nửa đường đã có không ít người dìu già dắt trẻ đi xe bò, xe ngựa gia nhập đội ngũ của bọn họ. Binh lính nhìn thiết bài, thẻ sắt, trong tay bọn họ liền bố trí cho bọn họ đi theo đội ngũ. Đợi đến Vân Châu thì cả đội ngũ đã dài mấy chục trượng, số người đã là 3.000 người. Lúc trước Trương Tiểu Quản cũng chưa hỏi Uông Vĩnh Chiêu cái gì về việc này. Đầu tiên là có 10 gia đình tới, lúc ấy nàng mang theo hai bà tử chọn riêng mang theo đi chuyến này. Bà Bảy và bà Tám cầm quyển sách đi ghi chép nhân số, lấy đơn vị từng nhà mà tạo sổ sách. Sau đó người nhiều có chút loạn, Trương Tiểu Quản lại không loạn, mỗi nhà có bao nhiêu người, bao nhiêu già, bao nhiêu trẻ nàng đều ghi rõ vào trong sổ sách. Nửa đường Uông Vĩnh Chiêu cũng đem sổ sách trướng mục của hắn giao cho nàng. Thế này Trương Tiểu Quản mới biết mấy năm nay tòa núi bạc của Uông Vĩnh Chiêu đã bị đào rỗng rồi vận chuyển tới Sa Hà Trấn. Lập tức Trương Tiểu Quản mới biết rõ Uông Vĩnh Chiêu đã sớm xây đường lùi cho bản thân. Nàng quả thật quá kinh ngạc đến mức ngay ra mà nhìn nam nhân mà bình thường dù nàng có bình tĩnh nhìn cũng phải nhìn lâu một chút. Uông Vĩnh Chiêu coi biểu tình kinh ngạc đến cực điểm của nàng là sùng bái. Hắn nhìn không được tự đắc hừ hừ, vẻ mặt lại rất đạm nhiên. Trương Tiểu Quản thấy thế thì bật cười, nhưng vẫn rất nể tình vịn cách tay hắn tán thưởng nói, ngài thật ghê gớm, quả thật hắn rất ghê gớm, tính được tâm của hoàng đế, cũng tiết chế được dục vọng của chính mình. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì sắc mặt ôn nhu. Vừa muốn nói gì thì lại có thân binh ở bên ngoài xe báo cáo, đại nhân, đằng trước có việc, mời ngài đi qua một chuyến. Uông Vĩnh Chiêu lập tức xốc bào đi mất. Sau khi trở về hắn mệt đến mức gối lên đùi Trương Tiểu Quản nằm ngủ, không nói gì, dù xe ngựa có lớn thế nào thì cũng vẫn hẹp, cả người hắn cao lớn, nằm trong xe ngủ thì vẫn phải hơi rút lại. Hắn không duỗi được người nên Trương Tiểu Quản săn sóc thường dọn dẹp mọi thứ sang một bên để hắn nằm thoải mái một chút. Bên đường có không ít quan viên tới tìm Uông Vĩnh Chiêu. Hắn đi việc của hắn, còn đoàn xe cứ đi việc của mình, không cố ý chờ hắn. Có khi tới hai ngày Uông Vĩnh Chiêu sẽ đuổi kịp, có khi nửa ngày hắn đã đuổi theo. Lần này đi, đám di nương và con vợ lẽ không mang theo ai, tất cả đều do Uông Dư Thị chiếu cố. Lúc ấy Trương Tiểu Quản vội vàng chuẩn bị đồ đạc rời khỏi kinh nên cũng không hỏi nhiều. Đến trên đường nàng cũng lười hỏi, trên đường cũng không thoải mái. Xe ngựa ngồi lâu sẽ khiến cả người đau mỏi. Mọi người đi theo cũng đều là gia quyến của thân binh, nếu có vấn đề nhỏ thì thính quản gia sẽ mang người đi xử lý. Nếu có vấn đề lớn ví dụ như trẻ con bị bệnh sốt cao nguy hiểm tính mạng thì phải để Trương Tiểu Quản xem xét. Cứ thế một đường này càng ngày càng nhiều người gia nhập, việc cũng vì thế mà nhiều hơn. Trương Tiểu Quản cũng vội đến xoay quanh, không có quá nhiều tâm tư hỏi đến chuyện của Uông Vĩnh Chiêu. Nếu hắn về xe ngựa nghỉ tạm thì nàng sẽ yên tâm chăm sóc hắn. Nếu không thì nàng cũng tự vội việc của mình. Cứ như thế một đường, ban đầu Uông Vĩnh Chiêu vội vàng xã giao với quan viên nên cũng không cảm thấy gì nhưng tới Vân Châu, càng lúc càng gần Sa Hà Trấn thì hắn lại nhàn hơn. Vì thế hắn rất bất mãn đối với việc Trương Tiểu Quản sáng sớm đã rời khỏi xe, di chuyển giữa đoàn xe sau đó mất hút, mãi tới sáng bảnh mới quay lại. Lúc này tới giờ cơm trưa, đoàn xe chọn một chỗ dừng lại ăn cơm. Trương Tiểu Quản lúc này mới lên xe. Nàng tháo mũ có rèm che xuống. Uông Vĩnh Chiêu vốn định răn dạy nàng hai câu nhưng vừa thấy khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy mỉm cười của nàng thì hắn lập tức ngừng miệng. Bộ dáng của nàng lúc này sinh cơ bừng bừng giống như đại thụ nghênh ngang phát triển, đến tóc cũng giống như đang lấp lánh. Thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, Trương Tiểu Quản cười nói, hoài mộ đâu, Tiểu Sơn ông cưỡi ngựa chơi rồi, nhìn nàng tùy ý hỏi, Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay chạm vào ấm nước thấy còn nóng mới đổ một chén cho nàng. Thấy nàng uống xong hắn mới nói, bên ngoài lạnh, nếu ra ngoài thì phải mặc áo lông vào. Ai nha, không được, không được. Trương Tiểu Oản liên tục lắc đầu, gió cát lớn như vậy, một bộ quần áo lông phải phí bao nhiêu thời gian mới làm ra. Nếu cứ thế mặc ra ngoài thì lúc về sẽ bẩn hết. Nếu bẩn thì bỏ đi làm cái khác. Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng nói, Tây Vương ra xoa mồ hôi chảy xuống má nàng hỏi, ngươi vừa làm gì? Nói đến cũng đúng là buồn cười. Trương Tiểu Oản nói đến đây thì nở nụ cười với hắn, lại cầm lấy tay hắn thân mật nói, có nhà họ Đồng kia mới gia nhập từ Đại Đông. Bà nhà bọn họ mang cả con dê mang thai nhà mình theo. Mới vừa rồi con dê kia muốn sinh con, ta nghe thấy thì tò mò muốn đi xem. Ai ngờ ta đi qua, không nhìn rõ đường nên vụng bề đánh nghiêng lồng gà gác trên xe ngựa của bọn họ. Cứ thế, ba con gà mái, hai con gà trống bị tay thả chạy mất, mà dê bên kia thì còn đang bận sinh con. Mọi người lo không hết việc thế là tự ta đi đuổi gà. Ai biết thân thủ của ta vài năm nay hoang phế, bắt được con này thì con kia lại chạy mất. Ta còn đang muốn bắt cả năm con, nhưng chạy hai vòng lớn mới bắt được có hai con, còn lại là người khác bắt hộ. Cả người ta cũng vì thế mà đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy khuôn mặt nàng vui mừng, đôi mắt đen bóng lóe sáng, Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng nói, đã bao lớn rồi, phía bắc này dù đến trưa vẫn có sương lạnh, đừng chạy loạn khiến thân thể hỏng mất, sao mà thế được. Trương Tiểu Oản nói đến đây thì hơi chút thất thần, nhìn ra ngoài cửa hỏi, Tiểu Sơn có nói khi nào sẽ mang Hoài Mộ về không? Bảo người đi gọi về đi. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng muốn gặp con thì nhàn nhạt nói, được. Trương Tiểu Oản nghe xong thì buông một bàn tay đang nắm tay hắn, vén mành lên gọi ra bên ngoài, bình bà, giúp ta đi kêu tiểu công tử trở về, nói là ta muốn gặp hắn. Dứt lời nàng quay đầu lại cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, Hoài Mộ hiện nay chỉ dính Tiểu Sơn, cũng không thích tìm ta nữa rồi. Hắn còn không dính ta bằng ngài. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì buồn cười, vươn tay búng trán nàng, lại ôm nàng kéo vào lòng. Trên người ta đều là mùi mồ hôi, Trương Tiểu Oản nằm trong ngực hắn, thoải mái mà thở một hơi dài, miệng lại vẫn cười nói như thế. Từ Uông Vĩnh Chiêu ngửi ngửi tóc nàng, quả thật có mùi mồ hôi nhưng hắn không chán ghét. Hắn nằm trong xe, để nàng nằm xuống theo, tay hắn tùy ý sờ mái tóc ướt mồ hôi của nàng, lười biếng nói, lại qua ba ngày nữa là tới Sa Hà Trấn, ta sẽ cho người chuẩn bị thau tắm thật lớn để ngươi có thể tắm gội sảng khoái một trận. Trương Tiểu Oản nghe xong thì dừng một chút. Nàng chuyển người trong lòng Uông Vĩnh Chiêu, nửa nằm trong ngực hắn, vươn tay cầm lấy một lọn tóc của hắn mà chơi đùa, ngoài miệng thì hỏi hắn, "Gia, Sa Hà Trấn có nước sao?" Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân một đường này chưa từng tố khổ, chưa từng kêu bẩn thì nhẹ gật đầu, "Ta đã tìm người thăm dò vài nguồn nước rồi đào giếng, đủ cho toàn bộ chúng ta dùng sao?" Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì miệng cong cong, hắn cúi người hôn Trương Tiểu Oản một chút rồi mới nói, "Không đủ, còn phải tìm chỗ khác nữa." Sau khi nghe xong Trương Tiểu Oản trầm mặc, nhưng chỉ một hồi sau nàng lại tươi cười nói, đúng vậy, không đủ thì tìm chỗ khác, nào có việc gì có thể làm khó chúng ta. Từ thấy Trương Tiểu Oản từ khi lên đường đi Tây Bắc thì cực kỳ vui vẻ, lại nhìn nàng ôn nhu khoáng đạt chung sống với gia quyến binh lính của hắn, Uông Vĩnh Chiêu nghĩ nàng sẽ làm tốt vị trí tiết độ sứ phu nhân. Không bao lâu sau Uông Hoài Mộ đã được bình bà tử ông về. Vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản, Uông Hoài Mộ mở to hai mắt nhìn, nửa há miệng, hai tay không ngừng khu múa, cực kỳ tán thưởng hô to, phụ thân, mẫu thân, một đàn ngựa thật lớn, nhiều ơi là nhiều, Tiểu Sơn thúc nói đó đều là của nhà chúng ta. Trương Tiểu Oản mới vừa ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đàn ngựa lao nhanh qua. Nàng nghe binh lính nói đó là Uông Vĩnh Chiêu điều từ binh doanh Tây Nam tới, qua ngày mai đám ngựa đó sẽ tới Sa Hà Trấn trước, nghe nói sau này mỗi nhà sẽ được nhận một con ngựa để sử dụng hàng ngày. Đó là của phụ thân và tướng sĩ dưới trướng, ngày sau cũng là của con. Lúc này Trương Tiểu Oản đã ngồi ngay ngắn ở một góc giường, Uông Vĩnh Chiêu thì ông lấy Uông Hoài Mộ, cũng sẽ là của hài nhi sao? Uông Hoài Mộ ngạc nhiên, Hoài Mộ đọc sách thật ngoan, nghe lời phụ thân và tiên sinh, đợi trưởng thành con phải làm việc, lúc đó tụi nó sẽ là của con. Trương Tiểu Oản ở một bên cười nói, Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc nàng một cái, lại gật đầu với Uông Hoài Mộ nói, chính là như thế, có nghe thấy mẫu thân con nói gì không? Uông Hoài Mộ liên tục gật đầu nói, hài nhi đã biết, con chắc chắn sẽ nghe lời phụ thân và tiên sinh nói. Nói tới đây hắn nghiêng đầu xem Trương Tiểu Oản một cái rồi lại quay đầu nhìn cha hắn một cái rồi bổ sung, còn muốn nghe lời mẫu thân nữa. Trương Tiểu Oản nở nụ cười, nhéo cái mũi nhỏ của hắn rồi cười nói, con nhất định phải nghe lời mẫu thân, nếu không ta sẽ mách phụ thân con xem ông ấy phạt con thế nào. Uông Hoài Mộ vừa nghe lời này thì đã rút vào trong ngực Uông Vĩnh Chiêu, miệng làm nũng gọi, phụ thân, phụ thân. Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được cũng cười, mắt liếc Trương Tiểu Oản một cái. Trương Tiểu Oản coi như không có việc gì mà đứng lên, ta đi lấy cơm trưa cho mọi người. Nói xong nàng cầm mũ có rèm nhảy xuống xe ngựa, lại nói với Bình bà tử, người đi lấy khăn ướt cho hai người bọn họ lau mặt và lau tay. Nói xong nàng đi tới chỗ bếp. Loại bếp sử dụng nơi sơn giả này chính là một cái ống sắt, phía dưới có một cái lỗ lớn chuyên để đút củi vào và thông gió. Ống sắt dẫn nhiệt tốt, nấu cơm rất nhanh. Trương Tiểu Oản vừa đi qua thì đã thấy cháo đã nấu xong, hiện tại mọi người đang nhanh tay nướng bánh sắp xong. Bởi vì trên đường này Trương Tiểu Oản cũng thêm bạc để nhà bếp chuẩn bị nhiều thịt khô, bên đường cũng sai người không ngừng tiếp viện thịt ăn nên dọc đường đi mọi người đều được phân một cái bánh không và một cái bánh thịt. Kỳ thật lần này đi đường bởi vì phải chuẩn bị nước uống và thức ăn cho nhiều người nên thùng nước, đồ nấu cơm đều chất lên xe bò, chiếm không ít chỗ. Hơn nửa người đến còn mang theo không ít đồ, cho nên trên xe ngựa đều là những thứ lặt vặt. Mọi người chỉ cần không quá già hoặc không quá nhỏ thì đều phải đi bộ, hành trình vì thế cũng chậm nhiều. Nhưng bởi vì một đường ăn ngon uống tốt, cũng nghỉ ngơi không tồi nên tuy tốc độ đi đường chậm, số giờ đi đường cũng dài một chút nhưng tinh thần của mọi người vẫn tương đối không tồi. Tất nhiên cũng không tránh khỏi chút mệt mỏi, nhưng không đáng kể. Tuy Trương Tiểu Oản là người quyết định mọi người không cần nóng vội lên đường khiến cước trình kéo dài ra nhiều. Lý ra chỉ mất 3 tháng nhưng hiện tại đã mất đến 4 tháng nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại không nói một lời về chuyện này. Hiện nay sắp đến đích, đôi mắt hắn nhìn Trương Tiểu Oản cũng nhu hòa hơn quá khứ nhiều. Trương Tiểu Oản bận rộn nên không phát hiện ra thái độ này của hắn. Nhưng thính quản gia lại nhìn thấy, ông ta biết được hiện tại tiết độ sứ đại nhân có bao nhiêu yêu thích vợ mình. Hắn thích nàng chăm sóc gia quyến tướng sĩ của hắn. Những gia quyến này, có người có chồng, thậm chí cả con trai đã vì hắn mà chết trận trên sa trường hoặc đang vì hắn làm việc ở khắp nơi. Hắn đã hứa hẹn với tướng sĩ của mình là sẽ chăm sóc những người này. Hiện tại bọn họ sống tốt một phần thì trong lòng đại nhân cũng sẽ tốt hơn một phần. Đánh nhau vài thập niên, người chết cũng không ít, trên người hắn gánh bao nhiêu mạng sống, thiếu nợ quá nhiều. Có khi thính quản gia nhìn bóng dáng trầm mặc của đại nhân nhà mình thì đều cảm thấy hắn sắp không chống nổi nữa. May mà hiện nay hắn không cần phải gánh một mình, ngày qua ngày cũng tốt hơn một chút. Bên này Trương Tiểu Oản cầm cháo cùng bánh đi về. Một đường này mọi người đều hành lễ với nàng, mà Trương Tiểu Oản cũng sẽ gật đầu với bọn họ. Nàng đội mũ có rèm, người ngoài nhìn không thấy gương mặt tươi cười của nàng nhưng mọi người chỉ có tôn trọng thêm chứ không có giảm. Đây là vì trong số bọn họ có ai không khỏe, nhà ai quần áo không ngăn được gió lạnh phương Bắc thì chỉ cần báo lên. Chưa tới một canh giờ vị phu nhân này nếu không tự tay làm thì cũng sai người xử trí thỏa đáng, không hề từ chối. Trên đường, người già trẻ nhỏ không thể giúp được việc gì mấy nhưng nàng cũng không cắt khẩu phần ăn của bọn họ. Mỗi người hai bánh một cháo, nhà ai có con trai cường tráng, làm việc nhiều thì buổi tối còn được phát thêm 3 cái bánh nữa. Vì thế dọc đường đi, đám tiểu tử ăn ngon, làm việc nhiều nên cao lớn không ít, người già trong nhà nhìn thấy thì rất vui vẻ. Mà thời gian qua lâu, mọi người cũng càng thêm cúng kính có lễ với vị tiết độ sứ phu nhân chưa bao giờ tháo mũ có rèm này. Đối với bọn họ mà nói thì người không cắt xén đồ ăn của bọn họ chính là người tốt. Trương Tiểu Oản cầm thức ăn trở về rồi lại lấy cho hai cha con mỗi người một bát cháo. Nàng nhìn hai người ăn rồi mới duỗi tay cầm khăn ướt lau mồ hôi, lại lấy tay nải đặt dưới giường, mở bao giấy dầu lấy thịt bò muối ra. Thịt béo nước nhiều, cắt ra thành mảnh nhỏ nhét vào giữa bánh làm bánh kẹp. Nàng đưa cho con trai của mình trước, Uông Hoài Mộ rất là yêu thích thịt bò này nên lập tức buông bát cầm lấy bánh gặm. Trương Tiểu Oản lại cắt hai miếng to nữa đặt trong hai miếng bánh áp chảo cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn không thèm ngước mắt đã đón lấy ăn, Trương Tiểu Oản thì tự cầm lấy một miếng bánh ăn. Nàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu ăn có chút mau, sợ là hắn đói lắm rồi nên nàng lại cắt một miếng thịt, kẹp ở miếng bánh còn lại của mình, đưa qua cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu dương mắt nhìn nàng một cái, đón lấy bánh, bẻ thịt bên trong ra đưa tới bên miệng nàng. Trương Tiểu Oản cười ăn hết, lại nhìn con trai bên kia thấy hắn ăn cả miếng bánh chỉ còn lại một ít thì nàng cũng vội nuốt thịt trong miệng nói với hắn, uống ít cháo nữa. Nàng lượng trước hắn đi ra ngoài chơi một hồi sức ăn cũng sẽ lớn hơn ngày thường nên cắt thêm ít thịt bò, thái cực mỏng rải vào trong bát cháo cho hắn. Uông Hoài Mộ thấy thế thì ánh mắt không rời được mà nhìn nàng, đợi ăn xong nàng lại đổ cháo bọn họ không ăn hết vào bát mình. Vì nàng lấy bát to nên lúc này cũng được một bát cháo lớn, còn thừa một ít nữa. Nàng ăn chậm, hai cha con họ ăn nhanh nên nàng mới ăn được một nửa bọn họ đã ăn xong. Trương Tiểu Oản cũng nghĩ đũa hỏi bọn họ, no rồi sao? Từ no rồi, Uông Vĩnh Chiêu gật đầu nhàn nhạt nói, tay đón lấy khăn nàng đưa để lau miệng. Con cũng no rồi, Uông Hoài Mộ ôm bụng lớn tiếng đáp, lúc này Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay qua thì hắn cũng duỗi đầu tới để cha hắn giúp hắn lau miệng. Nghe hai cha con nói chuyện, Trương Tiểu Oản cười nhìn bọn họ sau đó cúi đầu ăn đồ của mình. Mới uống được nửa bát cháo thì trong bát đã nhiều thêm một miếng thịt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu đang cầm dao nhỏ cắt thịt. Trương Tiểu Oản vội duỗi tay buông bát cản hắn, miệng nói, ta no rồi, bụng sắp căng tròn đây này. Nói xong nàng lấy con dao, gói thịt lại, thả vào trong tay nải, cất tay nải xong nàng quay đầu lại thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhíu mày nhìn mình nên Trương Tiểu Oản cười nói, thật là no rồi, ngài đừng nhìn ta. Lúc này Uông Hoài Mộ bò lên người nàng, ghé tai bên bụng nàng nghe ngóng sau đó nói với cha hắn, phụ thân, mẫu thân quả là no rồi, con không thấy tiếng kêu. Trương Tiểu Oản mừng rỡ cười ra tiếng, đây là ai dạy con, nói xong nàng ôm hắn lên để hắn ngồi lại bên người Uông Vĩnh Chiêu, còn mình tiếp tục ăn. Tiểu Sơn Thúc nói đói thì bụng sẽ kêu vang, Uông Hoài Mộ lớn tiếng nói, cha cũng đã bảo con phải canh mẫu thân ăn cơm, để tránh mẫu thân bị đói, đã biết, mẫu thân sẽ ăn rất nhiều, Trương Tiểu Oản cười gật đầu nói. Nàng phải ăn nhiều, nếu không no thì làm sao làm được việc, hơn nữa hiện nay thức ăn cũng dồi dào, nàng cũng sẽ không khó xử bản thân mình, nhưng so với bình thường thì nàng ăn chậm hơn nhiều. Làm chị gái, làm mẹ ngần ấy năm, nàng đã quen chăm sóc người khác, đợi bọn họ ăn xong nàng mới ăn những thứ còn lại, con trai nàng còn nhỏ nên không hiểu, một đường này Uông Vĩnh Chiêu chủ yếu dùng bữa bên ngoài, chỉ thi thoảng mới dùng bữa trong xe với bọn họ nhưng không ngờ hắn lại để ý thấy, ăn xong đi. Đừng nói chuyện, lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày quát. Trương Tiểu Oản mỉm cười, rũ mắt uống một ngụm cháo đã hơi nguội, nhanh chóng ăn hết. Cháo quả thực sắp nguội hết rồi, đoàn người di chuyển thêm hai ngày nữa, đến ngày thứ ba bọn họ rốt cuộc cũng tới Sa Hà Trấn. Lúc này đã là buổi chiều, sa mạc nổi gió, cát vàng khắp nơi. Trong không khí mà một mảnh cát mỏng, dù thế thì tinh thần mọi người vẫn rung lên vì đã tới đích. Nơi này về sau sẽ là nhà của bọn họ. Vì hiện tại chưa tìm được nguồn nước ở Thiết Sa Trấn, ở bên đó chỉ đủ nước cho 50 người ở nên hiện tại bọn họ ở lại Sa Hà Trấn. Ở đây đã có 4 cái giếng, còn một ít người đi tới Trấn Bạch Dương bên cạnh, nơi đó dễ sống hơn một chút. Sa Hà Trấn được Uông Vĩnh Chiêu coi là chủ trấn, đám Trương Tiểu Oản và những gia quyến đi theo tiến vào thì thấy tình hình cũng không phải quá hoang vu. Những căn phòng đá được xây dựng tươm tất, phía trước những cửa hiệu mặt tiền có lát đá phiến, cho dù ở một mảnh cát vàng nên cũng không quá đẹp. Nhưng cũng có vài phần mới mẻ. Phủ Tiết Độ Sứ cũng được xây dựng cực kỳ uy nghi nhưng vẫn chưa xong. Đá xây nhà còn thô ráp chưa được mài dũa cho mượt mà nhưng Trương Tiểu Oản thật sự thích. Sau khi tiến vào cửa lớn nàng không ngừng xốc mành che lên nhìn phủ đệ thô ráp nhà mình. Cho dù miệng toàn cát thì mắt nàng cũng không tắt ánh sáng. Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân kỳ quái này, lúc nàng dừng lại lần thứ hai để xem một tảng đá lớn thì hắn không thể chịu được nữa. Hắn vươn tay kéo nàng đi về phía hậu viện. Miễn cho nàng đứng đó hứng cát vào miệng mà vẫn vui mừng hớn hở, bộ dáng kích động không che giấu nổi. Bộ dạng nàng thế này quả thực là kỳ quái, không nói phu nhân kinh thành mà chỉ cần phụ nhân từ phía nam tới cũng sẽ không có biểu hiện như nàng. Cho dù là lúc tiến vào hoàng cung nguy nga lộng lẫy tráng lệ hắn cũng không thấy mắt nàng sáng đến thế này, mặt nàng cũng không hồng như bây giờ. Trên thực tế, nàng diễm lệ đến nỗi môi cũng hồng rực, dù Uông Vĩnh Chiêu biết mấy ngày này nàng chưa từng trang điểm dù chỉ một chút. Hắn có chút gấp không chờ nổi mà kéo nàng đi đến hậu viện, nhìn thấy nàng bước quá chậm không theo nổi bước hắn, Uông Vĩnh Chiêu không vui cúi người bế nàng lên bước nhanh vào trong nhà chính ở hậu viện. Nước đã nấu xong chưa, vừa vào hắn đã hỏi Giang Tiểu Sơn đứng ở một bên. Đã xong, Giang Tiểu Sơn vội la lên, kéo bà Bảy và bà Tám đi xuống, thậm chí còn không đợi bọn họ hành lễ. Uông Vĩnh Chiêu vừa vào cửa đã đá hòn đá giữ cửa, buông phụ nhân trong ngực ra, thả màn trướng xuống. Thấy đôi mắt lấp lánh của nàng thì hắn híp híp mắt, cúi người qua, đừng, Trương Tiểu Oản cười, trên người bọn họ quá bẩn. Thấy Uông Vĩnh Chiêu hô hấp nặng nề, nàng nhanh tay nhanh chân cởi quần áo trên người mình và trên người hắn. Mới vừa bước vào thùng tắm xác thật rất lớn kia, mới vừa tháo tóc của cả hai ra thì nàng đã bị Uông Vĩnh Chiêu đè ở cạnh thùng tắm, dưới thân tê rần. Người này lại gấp tới độ không chờ nổi vào xông vào khiến Trương Tiểu Oản thất thanh kêu đau một tiếng, nhưng chỉ một chút. Uông Vĩnh Chiêu đã dừng lại, thở hổn hển bên tai nàng. Trương Tiểu Oản thấy hắn thật là đáng thương thì khoanh chân bên hông hắn, nhẹ nhàng nói, ngài động đi, nhưng phải nhẹ một chút, đừng mạnh quá ta cũng đau, được không? Nàng vừa nói xong lời này thì Uông Vĩnh Chiêu đã ngẩng mặt lên, mắt đỏ bừng, tràn đầy dục vọng hung ác. Đến tối, trong viện đốt một nồi dầu câu trẩu lớn, ánh sáng chiếu rọi mặt người. Trong tay mỗi người là hai cái bánh bao. Trên bàn chỉ có một chén nước trắng nóng hổi nhưng những người đã đi theo Uông Vĩnh Chiêu nhiều năm lại cảm thấy tràn đầy tinh thần. Bọn họ hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi dựa vào chỗ nào đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đến mấy bà tử cũng hết tai nghe bọn họ nói chuyện, đều là việc trước kia xảy ra ở nơi này mà bọn họ biết được. Trương Tiểu Oản ngồi ở ghế chủ vị bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu, tò mò mà nhìn chằm chằm cái nồi dầu đang thắp sáng cả sân. Ngọn lửa thực sự quá vượng, đẹp đến nỗi nàng không rời mắt được. Nửa ngày sau nàng liếm đôi môi khô khốc, đến nước cũng không rảnh lo uống mà quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, ngài chuẩn bị rất nhiều dầu sao? Lửa là do Uông Vĩnh Chiêu châm, một cây gỗ lớn thả xuống, nửa thùng dầu đổ vào là có ánh lửa thông thiên, xua tan toàn bộ hắc ám xung quanh. Tuy đã nhìn một hồi lâu nhưng Trương Tiểu Oản vẫn bị vẻ đẹp tục tằng khiếp sợ này làm cho ngây ra mãi không thể hồi thần. Uông Vĩnh Chiêu quay đầu lại nhìn nàng sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này Giang Tiểu Sơn ôm Uông Hoài Mộ đi tới gần ánh lửa xem đã trở về. Trương Tiểu Oản duỗi tay muốn ôm đứa nhỏ nhưng lại bị Uông Vĩnh Chiêu cản tay. Bình bà, đại nhân, bình bà tử vội đi tới. Mang tiểu công tử đi dùng bữa, thái hai khối thịt bò cho hắn ăn. Vâng, bình bà nói xong thì cười ôm lấy Uông Hoài Mộ. Bà ta thật sự yêu thương Uông Hoài Mộ mà đứa nhỏ này cũng kính yêu bà ta. Đợi được bình bà ông hắn còn nói, bà, ta nặng lắm, ngươi thả ta xuống để ta tự đi. Bình bà cười nói, được, bà tử đã biết, sau đó bà ta thả đứa nhỏ xuống. Tiểu công tử hành lễ với cha mẹ mình rồi mới để bà ta dắt tay, ngoan ngoãn đi đến một bên dùng bữa tối. Hắn đi rồi Uông Vĩnh Chiêu đỡ eo Trương Tiểu Oản, duỗi tay vén tóc bên má cho nàng rồi ôm nàng vào lòng để nàng dựa trên người hắn. Trương Tiểu Oản mỉm cười, thu lại tầm mắt nhìn con mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, nhẹ giọng nói, ta thực vui mừng vì ngài đã mang theo ta tới nơi này. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì hừ cười một tiếng, cũng chỉ có phụ nhân quái lạ này mới vui mừng vì hắn mang nàng tới nơi hoang vắng cằn cỗi này. Nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn, Trương Tiểu Oản cũng không nói mà chỉ cười nhìn ánh lửa sau đó vươn tay cầm bánh bao vẫn còn nóng mà chậm rãi nhai. Đại Mạc nơi biên cương vào tháng năm nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Nàng mặc áo lông cừu của Uông Vĩnh Chiêu nên cũng ngăn được hơi lạnh, bây giờ dựa vào người hắn cũng coi như dính vài phần ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời đen cao vô hạn, thấy lòng mình tự do chưa từng có. Một đường này, không trung cao rộng cho nàng sức sống. Nàng cảm thấy những áp lực đè nén linh hồn nàng nửa đời này cuối cùng cũng tiêu tan để nàng có thể thở dốc một hơi. Một đường này mỗi khi nàng cười thì đều tin tưởng biết mình đang thật sự vui vẻ chứ không phải mang mặt nạ mà nhìn thế gian. Lúc này thật tốt. Trương Tiểu Oản thu lại ánh mắt, nhìn không được nói với Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy cái bánh bao đã nguội trên tay nàng, cho vào miệng nhai nuốt. Sau khi ăn xong hắn uống nước ấm nàng đưa tới rồi nói, đã nhiều ngày này có gió cát lớn, về sau ra cửa nhớ phải mang mũ có rèm, trên mặt cũng phải bịt một tầng vải mới được. Đã biết, Trương Tiểu Oản gật đầu, qua mấy ngày này nửa đợi bão cát ngừng lại ta sẽ dẫn người đi phía trước tìm kiếm, phải một thời gian mới về. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói. Mọi chuyện trên dưới ngươi phải làm chủ không ít, chính ngươi quyết định là được, biết không? Đã biết, ta đi rồi, ngươi và vật của ba trấn này đều do ngươi quản, cũng do ngươi xử trí. Uông Vĩnh Chiêu lúc này cúi thấp đầu nhìn nàng hỏi, sợ không? Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, ngài biết ta không sợ, ngươi quả thật chưa từng sợ ai. Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn phía tây, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng nói với nàng, tháng sau sẽ có cây cối được vận chuyển từ phía nam tới. Ta muốn mang 3.000 người đi xung quanh trồng cây. Ngươi có cách giữ được lương thực cho mấy ngàn người này không? 3.000 người. Ngoại trừ người của ba trấn này còn phải thêm 3.000 người nữa sao? Trương Tiểu Oản ngồi thẳng người nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu gật đầu với nàng. Nàng trầm mặt, suy tư một hồi mới nói với Uông Vĩnh Chiêu, phải tốn không ít bạc, đều ở trong tay ngươi. Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc nói. Đã biết, Trương Tiểu Oản ngồi ở kia nghĩ thêm một lúc mới cười khổ gật đầu. Có lẽ vì tâm tình vui sướng nên nàng lại có chút oán trách mà nói với Uông Vĩnh Chiêu, có khi ta nghĩ mọi việc ngài đã nghĩ kỹ rồi, ngài đã nắm chắc rồi nên mới không sợ đi vào chỗ này. Người của Hồ Gia Thôn, hai đứa em trai nàng chính là làm công việc mua bán, vào Nam ra Bắc. Trong tay Uông Vĩnh Chiêu còn có một đoàn ngựa thồ khổng lồ, quân biên cương cũng một nửa là của hắn. Những người này mà liên thủ lại thì muốn vận chuyển những thứ kia đến đây cũng không phải việc khó. Sợi dây này một khi buộc lại thì chỉ cần chỉ huy thích đáng sẽ nuôi sống được mấy ngàn đến một vạn người, quả thật không phải vấn đề gì quá lớn. Trước khi tới đây nàng cũng đã chuẩn bị lượng lương thực lớn, hiện nay đã có không ít lương thực được vận chuyển tới đây. Đến lúc đó lại thương lượng với đoàn ngựa thồ một chút, như thế là lương thực có thể chuẩn bị đủ. Vấn đề lớn nhất khi sống ở đây chính là nước, hiện tại bọn họ có bạc nhưng nước thì quả thật phải dùng tiết kiệm một chút. Nơi gần sa mạc thì nước quả thật là quý hơn vàng. Trương Tiểu Oản cũng biết Uông Vĩnh Chiêu đã phái người đi khắp nơi tìm nguồn nước, cũng có vài chỗ đã ổn thỏa. Hiện tại điều quan trọng là nước ở mấy chỗ đó có đủ để giải khát cho người ở mấy trấn không? Mà trồng cây thì hẳn là phải làm, nhưng chúng nó cũng cần có nước mới sống được. Vấn đề này hẳn là Uông Vĩnh Chiêu cũng đã nghĩ tới. Lão gia, Trương Tiểu Oản nghĩ một hồi rồi kéo tay Uông Vĩnh Chiêu qua nhét vào trong áo choàng của nàng để ủ ấm, mặt lại suy tư nhìn hắn nói, ngài nhìn xem thế này có được không, ngài có thể bảo người đem cây trồng tới chỗ có nguồn nước có được không? Ừ, cũng được. Lúc này bọn hạ nhân thấy bọn họ nói chuyện thì rời khỏi viện, thị vệ cũng lùi ra ngoài canh gác, toàn bộ sân chỉ còn lại hai người bọn họ. Uông Vĩnh Chiêu cũng thuận thế ôm Trương Tiểu Oản vào trong ngực, kéo áo choàng dày của mình qua ôm lấy nàng để nàng nằm trong ngực hắn rồi mới nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ gì cứ nói. Vâng, Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn cười, sau đó nàng mới trầm tư một chút rồi nói tiếp, cây dựa vào nguồn nước sẽ dễ nuôi, đợi rễ cây duỗi tới mạch nước ngầm thì cũng sẽ giúp giữ nước. Năm tháng đi xuống cây sẽ thành đại thụ, một cây tồn tại được thì hẳn cũng giữ được không ít nước. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười ôn hòa nói, dựa vào chúng ta thì sợ là không thực hiện được, chúng ta có thể sống được mấy năm chứ? À, Trương Tiểu Oản khó hiểu hỏi, ta thỉnh lệnh hoàng thượng tới đây thì đã mượn ba chỗ núi rừng, hoàng đế cũng đồng ý cho ta mượn ba vạn binh sĩ biên cương để ta dời núi rừng kia tới đây. Dời tới đây ư? Trương Tiểu Oản há miệng, ngây ngốc mà quay đầu lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu vừa bâng quơ nói một cách nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, Uông Vĩnh Chiêu lại an ủi nàng nói, ba vạn binh sĩ kia sẽ không ăn của chúng ta, bọn họ là do hoàng thượng quản lý. Sau một lúc lâu Trương Tiểu Oản vẫn không biết phải nói gì mới tốt. Qua một hồi nàng mới tự giễu bản thân là cái đồ nhà quê. Nàng không nhịn được cười khổ lắc đầu nói đến đây cũng không biết hoàng thượng nghĩ thế nào về ngài, tống cổ ngài tới chỗ này còn giúp ngài dời núi. Đây là đầy đọa ngài hay giúp ngài biến thành hoàng đế nơi này? Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì cười cười, khẽ vuốt chút tóc đen của nàng rồi lẩm bẩm bên tai nàng, ngươi cho rằng ông ta tốt bụng thế hả? Ngày sau ta còn phải đi Thương Thành giúp ông ta huấn luyện quân đó. Ngươi là người của ông ta, binh là binh của ông ta, nhưng kẻ ra sức lại là vị tiết độ sứ của ba trấn nghèo len ken như ta. Mấy ngày này Uông Vĩnh Chiêu dặn dò Trương Tiểu Oản không ít chuyện sau đó mang binh ra ngoài. Trương Tiểu Oản cũng cực kỳ bận rộn nên chỉ đành phó thác hoài mộ cho Bình bà tử và Chân tiên sinh. Còn nàng mang theo bà Bảy và bà Tám bận rộn trong ngoài. Nàng phải sắp xếp đồ trong nhà kho theo ý mình, còn phải phân người quản lý chúng, ngoài ra còn phải xử lý các hạng mục công việc lớn nhỏ trong trấn. Hôm nay nàng đang ở nhà kho chỉnh lý đồ vật thì con trai của thính quản gia là Đại Trọng tới gọi nàng, phu nhân, đại công tử mang đồ tới, đại công tử. Trương Tiểu Oản nghe được thì ngẩn ra, ai da, nhìn miệng của tiểu nhân này, Đại Trọng thấy mình nói không rõ thì vội tát mặt mình rồi nói, là Thiện Vương Thiên Tuế đưa cái rương tới, Hoài Thiện ư. Trương Tiểu Oản nghe được thì lập tức xách váy đi nhanh ra ngoài, mũ có rèm, phu nhân, ngài còn chưa đội mũ kìa. Bà Bảy và bà Tám vội cầm mũ tiến lên đuổi theo đội vào cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản bước nhanh đến nhà chính, nàng mới vừa đi vào thì người dẫn đầu đã quỳ gối trên mặt đất, đó là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú sáng lạng, hắn cười nói, Mạc tướng cung hành phong thỉnh an phu nhân. Mau mau đứng lên, Trương Tiểu Oản vội tiến lên đỡ người lên, lại nâng rèm lên nhìn hắn cười nói, đây là vì nghĩa huynh cùng Hoài Thiện hành binh đánh giặc con cùng hắn trộm trèo tường ra ngoài uống rượu hả? Là Mạc tướng, cung hành phong vừa nghe nàng cất giọng thanh thúy ôn tồn mang theo tiếng cười thì ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn. Gọi ta là nghĩa mẫu đi, Trương Tiểu Oản mỉm cười nói sau đó giơ tay bỏ mũ có rèm xuống rồi nói với binh sĩ còn quỳ phía sau, đều đứng dậy đi. Đừng đứng mà tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng xoay người nói với Đại Trọng, đừng làm phiền phụ thân ngươi, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, cũng nên vì trong phủ làm chủ vài việc đi thôi. Ngươi tới phòng bếp bảo đầu bếp làm cơm canh cho các vị tiểu ca này, lại gọi người đưa nước tới cho bọn họ giải khát. Đại Trọng vừa nghe thấy thế thì đã mừng tới mức mắt sáng lên, cong eo đáp một tiếng, vâng, sau đó bước nhanh đi làm việc. Hắn đi nhanh tới nỗi Trương Tiểu Oản muốn gọi hắn cũng không kịp, chỉ đành nói với bà Tám ở bên người. Người đi dặn nhà bếp nâng nửa con dê nướng tốt lên cho bọn họ. Một đường này bọn họ cũng đã vất vả, phải ăn no một chút mới được. Nàng nói bằng tiếng phổ thông nên cung hành phong và đám binh sĩ đi theo nghe hiểu. Sau khi nghe xong tất cả đều nuốt nước miếng, vang lên thật lớn. Trương Tiểu Oản cười nhìn bọn họ nói, bây giờ đã thèm rồi hả? Vậy thì tốt, lát nữa ta cũng không cần lo lắng các ngươi ăn không vào. Cung hành phong nghe thế thì vò đầu, vui mừng đến không biết phải nói thế nào. Hắn tiến lên kéo tay áo nàng, nói, ngài mau đến xem, Hoài Thiện mang cho ngài không ít đồ tốt, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cung hành phong vung tay lên, vẫy lui mấy người trong phòng rồi mới mở rương ra cho Trương Tiểu Oản xem. Tổng cộng có 5 rương, 3 cái là vàng bạc châu báu, 2 cái còn lại là sách. Hoài Thiện nói đây đều là vật hữu dụng, ngài xem qua sẽ biết ngay. Cung Hành Phong lúc trước đã nghĩ sẽ nói là chỗ này rất nhiều nhưng hiện tại mở đồ ra mới thấy đồ cũng không nhiều lắm, hắn cũng có chút thẹn thùng. Đều là vật tốt, thấy một tướng quân trẻ tuổi như hắn lại còn thẹn thùng thì Trương Tiểu Oản không khỏi cười hòa nhã nói. Cung Hành Phong nhìn đôi mắt ôn nhu mang ý cười của nàng sau đó ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Trương Tiểu Oản không lưng lật đóng sách, thấy đều là thuộc tề dân, địa lý du ký linh tinh thì đứng dậy nói với Cung Hành Phong, sách này đều là ngươi và Hoài Thiện chọn sao? Vâng, phần lớn là Hoài Thiện chọn, Mạc tướng chỉ giúp một chút, sợ là cũng tốn nhiều tâm tư, Trương Tiểu Oản thở dài nhu hòa nói với hắn, thật là đứa nhỏ ngoan, ngươi nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm. Cung Hành Phong ôm quyền đắp, vâng, một tiếng rồi lại hắc hắc cười với Trương Tiểu Oản. Không đến bao lâu Đại Trọng đã cho người mang theo nước và thức ăn tới. Trương Tiểu Oản gọi thân tín của Uông Vĩnh Chiêu tới để bọn họ mang rương vào kho. Nàng ở bên này tiếp đón bọn họ, thấy thức ăn bày xong thì lại cùng bà Bảy và bà Tám đi tới nhà kho chọn 10 bộ quần áo tới, cầm mấy khối vải đóng gói lại rồi đi về phòng lấy 2 bộ quần áo làm cho Hoài Thiện cũng gói lại mang hết tới nhà chính để trên bàn. Xiêm y có một bộ áo bông mỏng, một bộ áo vải thường, các ngươi mỗi người có 2 bộ, nếu là rộng thì chấp vá mặt tạm, nếu nhỏ thì để các bà đổi cho các ngươi. Trương Tiểu Oản quay đầu lại nói với mấy người kia, thấy đám binh sĩ trong miệng còn nhét bánh bao nhưng lại muốn đứng dậy quỳ với nàng thì vội xua tay, đều ngồi đi, đến chỗ ta không cần mấy nghi lễ này, chỗ ta không giống chỗ khác, các ngươi đều là người của Hoài Thiện, thì cũng là người của Uông Phủ, đừng đa lễ. Nói xong nàng lấy quần áo ra để bà Bảy và bà Tám đưa cho đám binh sĩ ướm thử. Ánh mắt nàng không tồi, chỉ đảo qua vài lần đã chọn được quần áo đều vừa vặn, không có ai bị nhỏ. Có 2 người lấy phải đồ hơi rộng nhưng cũng không sao, cả 2 nhìn đều còn nhỏ, ngày sau chắc còn lớn nữa, đến lúc đó lại mặc. Thấy vậy Trương Tiểu Oản không nhịn được nở nụ cười, gói xiêm y cho mỗi người, lại dặn dò bà Bảy và bà Tám để ý để chút nữa bọn họ đừng lấy nhầm. Sẽ không, sẽ không. Bọn thuộc hạ đều biết rõ, vừa rồi cũng nhìn kỹ 2 bộ nào là của mình nên ngài đừng lo lắng. Cung Hành Phong liên tục xua tay, cười nói. Trương Tiểu Oản cũng cười vẫy tay với hắn, ngươi lại đây. Nàng mở tay nãy đã đóng gói ra rồi nói với hắn, ngươi là nghĩa huynh của Hoài Thiện, chiều cao cũng giống hắn không sai mấy. Đây là quần áo mới ta làm cho hắn, lần này ngươi mặc của Hoài Thiện nhé, đợi đến lần sau nghĩa mẫu sẽ làm cho ngươi quần áo mới sau. Cung Hành Phong cười, không nói chuyện mà chỉ gật mạnh đầu. Đợi hắn sờ qua 2 bộ quần áo kia rồi mới nhẹ nhàng nói với nàng, ngài biết bọn thuộc hạ chỉ nghỉ được nửa ngày lại phải đi đúng không? Nếu không sao lúc nãy nàng ra cửa lại bảo vị quản gia kia đi chuẩn bị 30 cân thịt chín gói vào giấy dầu, bây giờ còn đưa quần áo tới. Sao lại không biết? Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, không nói thêm gì chỉ đáp, ăn xong rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ rồi mặc quần áo mới vào nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Lúc đi cứ nói với quản gia một tiếng là được, không cần phải từ biệt ta. Mấy người này cho dù trước khi tới đã rủ sạch cát trên người nhiều nhất có thể nhưng vừa ngồi một hồi thì cát trên giày, trên người lại rơi xuống không ngừng. Bọn họ nhìn qua đều mạnh mẽ, Cung Hành Phong còn là anh em kết nghĩa của Hoài Thiện nên bọn họ hẳn đều là tinh binh. Quần áo bên ngoài của bọn họ nhìn qua cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng những chi tiết nhỏ lại chẳng thể giấu được. Hẳn là bọn họ vội vã lên đường đến đây, nếu đã thế thì làm sao có chuyện sẽ ở lại lâu được chứ. Sợ là con nàng không yên tâm những thứ lặt vặt này. Lại không thể tự mình tới nên mới để người hắn tín nhiệm mang đến cho nàng. Những người này vì 2 mẹ con họ mà vội vàng một chuyến, cũng thật là vất vả. Mau ăn cho xong đi, thấy Cung Hành Phong bất động, Trương Tiểu Oản cười nói với hắn. Cung Hành Phong đỏ mắt, vươn tay giúp Trương Tiểu Oản buộc xong tay nải rồi cầm trong tay cười với nàng sau đó mới quay lại bàn ăn tiếp. Nửa đêm hôm đó hắn mang theo đám binh lính lại vội vã lên đường. Khi ngựa được dắt đến cho bọn họ thì đã được cho ăn no, cũng được tắm sạch. Cung Hành Phong mang theo mấy người chắp tay vái hậu viện từ xa để bày tỏ lòng biết ơn sau đó vội lên ngựa đi. Đợi qua mấy ngày bọn họ về tới chỗ Hoài Thiện, vừa thấy mặt và nói xong chuyện công Cung Hành Phong đã vỗ mạnh lên vai Uông Hoài Thiện cảm thán. Mẫu thân đệ quả thật là người tốt, ha ha, Uông Hoài Thiện vừa nghe thế đã cười đắc ý vui sướng lộn nhào một cái rồi mới đứng bên cạnh Cung Hành Phong vỗ vai hắn nói, ta đã nói với huynh rồi mà, trên đời này không có vị mẫu thân nào tốt hơn mẫu thân ta. Phải, Cung Hành Phong thừa nhận cười nói, mẫu thân đệ nói ta cũng là con bà ấy nên có thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để gọi bà ấy là nghĩa mẫu, mặt Uông Hoài Thiện cứng đờ, tươi cười thiếu chút nữa không giữ được. Qua một hồi hắn sờ sờ mũi, có chút không tình nguyện lắm nói, nghĩa mẫu thì nghĩa mẫu, nói sao thì chúng ta cũng đã kết nghĩa huynh đệ, để huynh gọi một tiếng nghĩa mẫu cũng không quá. Cung Hành Phong mắt lé cười nhìn hắn. Uông Hoài Thiền lại ưỡn ngực tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, mẫu thân ta không chỉ có một đứa con nuôi là huynh, đại bảo nhà Đao Thúc cũng là con nuôi của nàng. Con nuôi nàng có nhiều lắm, không hiếm lạ một mình huynh đâu. Cung Hành Phong nghe được thì hắc hắc cười rộ lên, Uông Hoài Thiền lại mặc kệ, vỗ vai hắn đi đến doanh trường. Không được vài bước thì đã vội ghé sát hỏi, mẫu thân ta có nói gì với huynh hay có gửi gì cho ta không? Có nói, Cung Hành Phong không trêu hắn nữa mà chỉ thản nhiên nói, nghĩa mẫu nói đệ tính tình hư nhưng tâm địa tốt, để ta chăm sóc đệ một chút, còn có một lá thư được gửi cho đệ đó. Uông Hoài Thiền vừa nghe thấy thế đã cười, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Vậy, Cung Hành Phong cầm roi ngựa chỉ vào chỗ con ngựa ở không xa vẫn đang cõng tay nải nói, cái bọc lớn nhất kia là của đệ, thư cũng ở bên trong, mau đi lấy đi. Hú hú, Uông Hoài Thiền vừa nghe thì hú một tiếng lại nhảy lên, miệng la hét vui sướng như điên chạy qua chỗ con ngựa kia. Nghe thấy tiếng vui sướng kia, Cung Hành Phong nghĩ một người mẹ ôn nhu thiện lương, hào phóng lại săn sóc như thế có thể sinh ra một đứa con cho dù đổ máu cũng cười thế này thì cũng không phải việc kỳ quái. Trăm nghe không bằng một thấy, vị Uông phu nhân kia quả thật đúng như Hoài Thiền nói. Cung Hành Phong nhìn nghĩa đệ của hắn ông tay nải chạy vào doanh trướng thì cũng không nhịn được cười. Nói đến cái này thì hắn vẫn có chút lòng dạ hẹp hòi mà đem bao giấy dầu gói 5 cân thịt muối của Hoài Thiền nhét vào trong tay nải của mình. Về sau lúc nhàn rỗi không có việc gì hắn cũng coi như có độ nhắm mà uống rượu. Bên chỗ Trương Tiểu Oản màn đêm đã buông xuống, nàng cầm thư Uông Hoài Thiền gửi cho mình đọc đi đọc lại. Cả đêm nàng không ngủ, đến sáng hôm say nàng lại dậy sớm ăn sáng với Hoài Mộ rồi đi tới nhà kho vội một hồi. Mới vừa làm được một lúc thì việc bên ngoài lại tới. Lần này người tới báo là có lão nhân của một nhà không chịu cái nhà được phân mà muốn đổi với nhà bên cạnh. Nhưng nhà bọn họ chỉ có 5 người còn nhà bên cạnh có 7 người. Lão nhân lại nói ông ta có 2 đứa con chết trên chiến trường, bọn họ muốn 5 gian phòng cũng không quá. Việc này nháo thật sự lớn, mới hơn nửa buổi sáng mà những nhà có nhiều chiến công đã sôi nổi nhảy ra muốn đổi nhà càng tốt hơn. Người nhiều thì tất hỗn loạn, không ai chạy thoát được. Trương Tiểu Oản đã đồng ý với Uông Vĩnh Chiêu là nàng sẽ làm chủ được những việc này. Nàng ngồi tại chỗ nghỉ một lúc, trong đầu cũng nhớ mang máng tình huống của 2 nhà kia. Lúc này nàng mang 2 bà tử cùng đại trọng đi tới chỗ vị chủ sự dưới trướng Uông Vĩnh Chiêu. Hứa chủ sự, Trương Tiểu Oản vừa vào cửa đã gọi lão giả đang ngồi đọc sổ sách. Đại phu nhân, Hứa Yến tức tốc đứng lên chắp tay hành lễ với nàng. Miễn lễ, Trương Tiểu Oản vừa đi vào vừa phất tay rồi ngồi xuống cái ghế bên dưới nói. Ta tới tìm ngài là có chuyện quan trọng, thời gian gấp gáp nên không cần câu nệ nghi lễ xã giao. Ngài cho ta xem sổ sách của 2 nhà Lý Thị ở Đại Đông và Ngô Thị ở Xuyên Nam Tân Sơn. Vâng, Hứa Yến cũng là sư gia trước đây của Uông Vĩnh Chiêu nên lúc này ông ta đứng dậy lật sổ sách một hồi đã đưa ra thứ Trương Tiểu Oản muốn. Trương Tiểu Oản cầm lấy lật qua rồi mới gật đầu với vị chủ sự kia rồi mang theo người đi ra ngoài cửa. Uông Vĩnh Chiêu để lại 12 thân binh cho Trương Tiểu Oản dùng. Lúc này có 6 người đã bị sai ra ngoài làm việc, chỉ còn 6 người ở lại trong phủ. Nàng mang theo tất cả đi ra ngoài. Lúc đi vào chỗ 2 nhà kia thì người 2 bên đã đứng đó, thấy nàng tới bọn họ vội vàng quỳ xuống. Trương Tiểu Oản vòng qua bọn họ đi vào trong phòng, đợi ngồi xong nàng mới để bọn họ tiến vào. Thấy bọn họ chuẩn bị quỳ nàng lập tức nói, quỳ rồi đừng quỳ nữa. Nàng không tháo mũ có rèm xuống, Uông Vĩnh Chiêu không cho nàng làm thế khi ở bên ngoài. Kể cả ở trong nhà mà chỉ cần chưa về hậu viện nàng cũng không được tháo mũ. Mà lúc này Trương Tiểu Oản cảm thấy mũ này không tháo cũng có chỗ tốt, miễn cho người ta nhìn thấy nghiêm khắc trên mặt nàng. Lão Lý, ông nói nhà ông có 2 người vì nước chết trận nên đang được 5 gian phòng đúng không? Trương Tiểu Oản nói với một lão nhân khô gầy rõ ràng nhìn đã biết là Lý Lão. Vâng, lão nhân kia thế nhưng mở miệng nói tiếng phổ thông, khó trách như thế. Có thể nói tiếng phổ thông ở những năm này cũng coi như có chút kiến thức. Người tự cho là có chút bản lĩnh thì luôn có những lúc sẽ nhảy ra nháo loạn ầm ĩ. Trương Tiểu Oản quay đầu nói với Ngô lão giả, ông nói với ta xem nhà ông có mấy người vì nước hy sinh. Lão giả kia ông một đứa nhỏ vẫn luôn cúi đầu, lúc nghe được lời này thì ông ta không ngẩng đầu. Người nhà ông ta ở phía sau đẩy đẩy nhưng ông ta chỉ ngước một đôi mắt chết lặng lên, khuôn mặt già nua giống như hóa đá, cứ thế mờ mịt nhìn Trương Tiểu Oản một cái rồi lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng. Thấy thế có người nóng nảy lại cẩn thận đẩy đẩy ông ta vài cái. Trương Tiểu Oản lúc này quay đầu qua nói với Lý lão nhân bên kia, ông ta không hiểu ta nói gì, nếu ông hiểu thì ta sẽ nói cho ông biết. Ông ta có hai đứa con trai, ba đứa cháu trai đều chết trên chiến trường. Nếu ấn theo số lượng nhà nào có nhiều người chết trận hơn sẽ được ở phòng lớn hơn thì cho dù để cả nhà ông ta vào ở phủ tiết độ sứ cũng chẳng ai dám nói nhà bọn họ nửa câu. Nhưng hiện tại ông ta mang theo hai đứa chắc, ba phòng nữ quyến ở một căn nhà có năm phòng mà ông đã nói ông ta không xứng sao. Nàng nói cực kỳ sắc bén, Lý lão nhân kia nghe được thì thân thể co rụt lại, sau đó lại muốn dập đầu. Trương Tiểu Oản để thân binh ngăn cản ông ta, khinh thường liếc ông ta một cái đã đi tới cửa nói với những người ở bên ngoài đang nghe bọn họ nói chuyện. Giọng nàng lớn hơn, rành mạch rõ ràng, lại cực kỳ nghiêm khắc nói, bây giờ ta sẽ nói một lần, trong nhà các ngươi có bao nhiêu người thì ở nhà như thế. Nếu người nào chê nhà nhỏ, tiết độ sứ đại nhân sẽ sai người tiễn các ngươi về, ngày sau sống hay chết cũng đừng trách chúng ta mặc kệ các ngươi. Dứt lời nàng cất bước mà đi, mọi người nhường đường cho nàng lên xe ngựa, chẳng ai dám mở miệng nói loạn câu nào. Đợi nàng ngồi vào xe ngựa rồi mọi người mới ầm ĩ dùng ngôn ngữ nhiều vùng nói chuyện với nhau. Đợi hai bà tử cũng đi lên, nàng lập tức để mã phu đánh xe rời đi. Trên xe lúc này chỉ có Bình bà tử ngồi vào. Bà ta duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay siết chặt của Trương Tiểu Oản. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thả lỏng xuống, bàn tay nắm chặt cũng đau lên. Qua một hồi nàng sốc trèm lên, cười khổ nói với Bình nắm chặt cũng đau lên. Qua một hồi nàng sốc trèm lên, cười khổ nói với Bình bà tử, trên đời này thật là người nào cũng có. Bình bà tử ôn hòa cười với nàng nói, đúng vậy, cái dạng người gì đều có, mọi người có cách sống của bọn họ, mọi người cũng có mệnh của mình. Phu nhân đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm chính mình là được. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, chỉ đành như thế. Lý lão nhân kia nhìn qua thì chỉ muốn bắt nạt một nhà Ngô thị vì bọn họ chỉ toàn phụ nhân, hai đứa cháu trai mới chỉ 2-3 tuổi, Nam Đình duy nhất cũng là một lão nhân già cả, ông ta nghĩ bọn họ dễ bắt nạt. Nếu nhà này nhiều thêm mấy Nam Đình lớn tuổi thì đố ông ta cũng không dám nói lời kia ra khỏi miệng. Hai đứa con trai, ba đứa cháu trai đó, chớ nói nhà bọn họ đã chết nhiều người như thế, chỉ nhìn vào tình cảnh nhà bọn họ thì đã thấy đáng thương. Trong nhà có ba Nam Đinh nhưng hai đứa nhỏ còn bé tí, một người là lão nhân già cả. Cả nhà toàn người già, quả phụ và cô nhi sao có thể làm được nhiều việc, cho dù nhà bọn họ chỉ chết có một người thì chẳng nhẽ chỉ vì bọn họ dễ bắt nạt mà không cho bọn họ ở nhà tử tế sao? Việc này nháo đến tận chỗ nàng, lại còn có người tán thành cách nói của Lý lão nhân rồi đi theo ông ta nháo lớn khiến Trương Tiểu Oản thật sự bị hành vi hỗn trướng này làm cho, không thở nổi. Nếu là người khác thì thôi. Nhưng bọn họ đều là người cùng chiến tuyến, vừa mới an ổn đã nghĩ tới việc bắt nạt người trong nhà rồi, lại qua 10 ngày nữa mới sửa sang lại được nhà kho. Trương Tiểu Oản khóa một cánh cửa kho cuối cùng mới xem như có thể tạm thời nghỉ nửa hơi. Trong trấn thật nhiều việc, chỗ nào có người Trương Tiểu Oản không tiện ra mặt nhưng lại lén tới tìm Uông Vĩnh Chiêu giúp đỡ nàng. Cứ thế mọi người tận lực an bài cuộc sống cho mọi người ở chỗ này. Như vậy mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau, cũng nói chuyện được. Cho dù vẫn còn những tranh chấp nho nhỏ nhưng khi phải đối mặt với những người bên ngoài thì bọn họ không thể không đoàn kết, không thể không kết thành một khối. Con người đều như thế, tạm thời đoàn kết lại sẽ khiến nội tâm bọn họ an ổn hơn, thích ứng nhanh hơn với hoàn cảnh. Sau này có chuyện xảy ra thì lúc đó lại giải quyết sau đi, còn trước mắt chính là phải nhanh chóng dàn xếp mọi người để tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Bởi vì tháng sau sẽ có binh sĩ cận chuyển cây tới đây. Thức ăn sẽ phải chuẩn bị nhiều nên Trương Tiểu Oản phái ba bà tử bên người mình ra ngoài làm việc. Bọn họ sẽ đi theo thân vệ của Uông Vĩnh Chiêu liên hệ với những nữ nhân và trẻ em có thể tới làm việc. Trương Tiểu Oản muốn 300 phụ nhân cường tráng vì thế Bình bà và bà Bảy, bà Tám cũng đi lựa chọn từng người một, chọn qua chọn lại mới đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như đại phu nhân nói, bọn họ phải chọn người tới làm việc chứ không chọn tiểu thư hay phu nhân. Bên này các bà tử chọn được gần 100 người mang vào trong phủ. Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản mang theo đại trọng cùng vợ hắn làm không ít việc, cũng chỉ bảo bọn họ chút sự tình để bọn họ mang theo những tức phụ kia quen thuộc công việc trong phủ, quen thuộc cách nấu ăn để đến lúc đó có thể làm được đồ ăn. Lúc này nhóm lương thực đầu tiên từ Trung Nguyên bên kia đã vận chuyển tới. Trong phủ lại bận rộn, Trương Tiểu Oản ở trong phủ vội đến chân không chạm đất, có khi mệt đến nỗi cơm cũng không ăn được. Trên quãng đường mấy tháng bôn ba nàng không ốm một lần nào thế mà mới qua 10 ngày nàng đã ốm đi một ít thịt. Binh bà tử gấp đến độ buổi sáng cũng không dám chạy ra ngoài chọn người nữa mà đốt bếp nhỏ nấu đồ ăn bổ dưỡng cho nàng. Ai biết Trương Tiểu Oản cưỡng bức chính mình ăn nhưng ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, có khi mật xanh mật vàng cũng nôn hết. Ở lúc nàng nôn trời đất quay cuồng thì Uông Vĩnh Chiêu trở về sau một tháng xa nhà. Buổi trưa hắn về đến trong phủ, vừa vào cửa thính quản gia đã lo lắng chạy tới nói với hắn, phu nhân hai ngày nay chưa ăn được chút cơm canh nào, sao lại thế này? Uông Vĩnh Chiêu vừa đến trong phủ, sắc mặt vốn nhu hòa nay lại nghiêm khắc lên. Cái này, Thính quản gia cúi đầu, nghĩ nghĩ nói, có lẽ là do mệt, không phải ta bảo ngươi để ý chút sao? Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn ông ta một cái sau đó ném roi ngựa, đi nhanh đến hậu viện. Hắn vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nôn mửa, đợi đến đại phòng thì thấy phụ nhân kia đỡ cái bàn phun vào một cái chậu. Hắn bước nhanh qua hỏi, sao thế? Trương Tiểu Oản vừa nghe thấy giọng hắn thì lại nôn vài tiếng, thật sự không phun được nữa mới vỗ về ngực miễn cưỡng cười với Uông Vĩnh Chiêu. Nàng còn chưa nói chuyện, Uông Vĩnh Chiêu chỉ nhìn mặt nàng đã hít một hơi thật sâu rồi mới gọi Giang Tiểu Sơn nói, đi mời Hoàng Đại Phu tới. Tiểu Sơn nhìn đại phu nhân đột nhiên gầy không ít, sắc mặt lại tái nhợt thì vội vàng lui xuống, một đường cưỡi ngựa đi mời quân y tới. Không có việc gì, nghỉ hai ngày thì tốt rồi, Trương Tiểu Oản đỡ cái bàn, cười với hắn rồi nói với vợ đại trọng ở bên cạnh, đi gọi người nấu nước, nâng đến tắm phòng đi. Vợ đại trọng lo lắng mà nhìn nàng một cái rồi hành lễ và đi ra ngoài. Lúc này phòng trong chỉ có bốn thân binh đi theo Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản phất phất tay với bọn họ, ôn hòa cười nói, đi nghỉ ngơi đi. Đại nhân để ta chăm sóc là được, sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu không tốt, thấy nàng nói thế thì không nói gì. Đợi cho người lui ra hết hắn mới lạnh mặt nói, ngươi thế này còn muốn chăm sóc ta sao? Què, Trương Tiểu Oản lại nôn một trận khiến Uông Vĩnh Chiêu hãi đến độ mặt vừa đen vừa thối. Hắn chần chờ một chút rồi đứng bên cạnh vỗ lưng cho nàng sau đó trống với ngoài cửa, còn không mau gọi đại phu tới, lúc ta không ở các ngươi chăm sóc phu nhân thế nào vậy hả? Nghe thấy tiếng gào điên tiết của hắn. Trương Tiểu Oản muốn trấn an hắn nhưng khổ nỗi dạ dày cứ chua, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên khiến nàng căn bản không thể nói chuyện. Chờ nôn xong trận này, trong người rốt cuộc cũng hơi dễ chịu thì nàng mới súc miệng, nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu. Thấy hắn cau mày nhìn mình, nàng cười nói với hắn, ngài phơi đen đi không ít. Uông Vĩnh Chiêu bực nói, chớ có nói bậy, ta không có việc gì. Trương Tiểu Oản đỡ cánh tay hắn đứng dậy, nói với hắn, chúng ta về phòng đi, ta đổi quần áo cho ngài. Ngươi ngồi đợi đại phu tới, Uông Vĩnh Chiêu hất tay nàng ra, đi tới một bên cởi tấm áo choàng dính cát kia quăng xuống một bên rồi mời đi về ngồi bên cạnh nàng. Trương Tiểu Oản thấy thế thì rót cho hắn chén nước, thấy hắn một hơi uống xong thì lại rót một chén nữa. Hắn uống một hơi năm chén mới thôi, nàng cầm khăn lau miệng cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng rồi mới nửa dựa trên ghế, tùy ý để nàng sửa sang lại cho hắn. Bọn họ chờ đến một hồi mới thấy Giang Tiểu Sơn kéo đại phu thở hổn hển đi tới. Vị đại phu kia ngồi trên cái ghế dựa Giang Tiểu Sơn chuyển tới, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hết thở dốc rồi hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản. Được rồi, bắt mạch cho phu nhân trước đi. Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn mà vung tay lên, lấy khăn của Trương Tiểu Oản rồi kéo tay nàng qua, che khăn lên cổ tay nàng nói, mau chút, hoàng đại phu kia cũng là người theo hắn nhiều năm nên biết tính hắn. Ông ta cũng không nói nhiều mà duỗi tay thăm mạch, qua một hồi lâu ông ta lại cúi đầu ngửi ngửi cái chậu kia. Sau đó lập tức xốc áo bào quỳ trước mặt hai người, nghiêm mặt nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng phu nhân. Phu nhân có thai rồi, theo tính toán thì chắc đã được hơn một tháng. Trương Tiểu Oản thấy ông ta nhìn về phía cái chậu thì cũng đã đoán được. Cho nên lúc nghe được lời này thì nàng cũng chỉ hơi kinh ngạc, nhưng tay vẫn theo bản năng sờ sờ bụng mình. Uông Vĩnh Chiêu ở bên này lại không nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn bụng Trương Tiểu Oản, lại nhìn mặt nàng rồi nói, sao lại nôn kinh khủng như thế? Còn gầy thành như thế này, đây là nôn ngén, đợi sau khi hết nôn ngén thì sẽ tốt hơn, hoàng đại phu vội trả lời, đứng lên đi, trên mặt đất lạnh lắm, thấy Uông Vĩnh Chiêu mở miệng, Trương Tiểu Oản cười lên tiếng, nàng lại sờ sờ bụng mình rồi nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu, khẽ mỉm cười nói với hắn, lão gia, để nhà bếp nấu cho ta chút cháo loãng uống, cái kia ta ăn được. Uông Vĩnh Chiêu nhìn biểu tình của nàng không có gì khác bình thường thì hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, qua một hồi, phòng bếp đưa cháo tới. Trương Tiểu Oản uống xong hai chén thì vẫn muốn nôn nhưng lại cố nén xuống. Uông Vĩnh Chiêu mới vừa cùng đại phu nói chuyện, biết phản ứng này của nàng sợ là cũng vì quá mệt mỏi. Vì thế đợi nàng uống cháo xong hắn uống nốt chỗ còn lại rồi dắt tay nàng chậm rãi đi về phòng ngủ của bọn họ. Lúc tắm gội, hắn cũng không dám lăn lộn gì mà chỉ ôm nàng, đôi tay đặt trên bụng nhỏ của nàng, cả người im lặng. Lúc này bụng Trương Tiểu Oản vẫn như thường, nàng cũng vội tới mê man. Nôn ngén hai ngày mà nàng cũng chưa nghĩ tới việc mình mang thai. Ngâm nước một hồi, thấy nam nhân phía sau không nói một lời nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt trầm tư, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nàng cũng không quấy rầy hắn, chỉ thả lỏng người dựa vào ngực hắn, lặng lặng nghỉ ngơi một hồi. Nàng quả thật cũng mệt, từ trên xuống dưới việc nào cũng cần xử lý. 30 ngày qua chỉ cần mỗi sáng tỉnh lại nàng đều sẽ vội đến mức không được nghỉ nửa canh giờ. Tắm gội xong, Uông Vĩnh Chiêu ôm Trương Tiểu Oản trở về phòng. Lúc nàng chải đầu, hắn đạm mạc nói, mấy ngày nay ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, không cần đi đâu hết, mọi chuyện ta sẽ xử lý. Cái này, Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt hắn rất nghiêm khắc, Trương Tiểu Oản lập tức nuốt lời xuống, lại cười khổ với hắn. Hoàng Đại Phu nói thai của ngươi có chút không ổn, đứa nhỏ này mà không sinh được thì khả năng sau này ngươi sẽ không sinh được nữa. Uông Vĩnh Chiêu nói xong lời này thì đứng lên gọi bà tử vào lau tóc cho nàng. Lúc này hắn mới quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, đây là mệnh của ta, ngươi phải thay ta chăm sóc hắn, việc khác không cần hao tâm tốn sức. Hắn dứt lời xong thì Bình bà tử đã xong việc đi tới, nhưng bà ta còn chưa kịp hành lễ thì Uông Vĩnh Chiêu đã nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn gọi thính quản gia tới hỏi trong thời gian qua phu nhân đã làm những việc gì, sau đó thật sâu không nói gì. Giang Tiểu Sơn ở bên nhìn nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn không nói chuyện thì cẩn thận nói, cũng may, phu nhân thân thể tốt, dù vất vả chút nhưng tiểu công tử vẫn an ổn ở trong bụng ngài ấy. Thính quản gia được tin thì vẫn quỳ trên mặt đất, vội khóc ra nói với Uông Vĩnh Chiêu, là lão nô vô năng, việc lớn việc bé gì cũng phải hỏi tới phu nhân khiến ngài ấy lao tâm lao lực, thiếu chút nữa hại tiểu công tử trong bụng ngài ấy. Phi phi phi, cái gì mà hại? Tiểu công tử còn ngốc trong bụng phu nhân đó. Giang Tiểu Sơn nghe vậy thì vội vàng phi phi ba tiếng. Thính quản gia cũng biết mình nói sai rồi vì thế vội sửa, vâng, vâng, tiểu công tử chính là còn đang ngốc trong bụng phu nhân. Được rồi, Uông Vĩnh Chiêu xoa xoa cái trán, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi người trong phủ tới đây, Uông Trung và mấy bà tử gọi hết tới tiền viện, ta có việc muốn nói với bọn họ. Vâng, thính quản gia lĩnh mệnh. Tiểu Sơn, đỡ thính thúc lên. Vâng, thính thúc. Uông Vĩnh Chiêu thở nhẹ ra một hơi, nhìn thính quản gia, lúc này trên mặt hắn đã không còn mệt mỏi mà chỉ còn một mảnh trầm ổn nói, tính nết của phu nhân ngươi cũng biết rồi đó, ta nàng cũng không sợ, về sau nếu ta không ở trong phủ thì sợ là chẳng ai trong các ngươi có thể ngăn nàng, vì thế ta sẽ để nàng ở nội viện, đến lúc đó mặc kệ nàng dùng biện pháp gì cũng không được thả nàng ra, để nàng nghỉ ngơi. Thính quản gia nghe vậy thì nửa ngày cũng không nói gì. Đến lúc mở miệng thì giọng ông ta cũng khàn khàn, lão gia, cái này sợ là không được, ngài không biết chứ nhiều chuyện ở đây nếu không có phu nhân nhúng tay thì sợ là sẽ loạn thành một nùi. Lão gia, phu nhân có khả năng ngài cũng biết, chuyện sắp xếp cho người sống này có một số việc phải để ngài ấy làm chủ. Không phải lão nô muốn khiến phu nhân mệt mỏi nhưng có một số việc thật sự nếu ngài ấy không quản thì đến lúc xảy ra chuyện cũng phải tìm phu nhân thôi. Không bằng hiện tại có việc thì tìm phu nhân thương lượng cách giải quyết. Chỉ cần không mệt nhọc như mấy ngày trước thì sẽ không. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhìn thẳng ông ta khiến ông ta không nói được gì nữa, chỉ đành cúi đầu bất đắc dĩ mà thở dài. Uông Vĩnh Chiêu nhìn ông ta, tay chống đầu nghỉ nửa ngày mới nở nụ cười khổ, những ngày ở kinh thành cầu mãi không thấy, lúc tới chỗ khỉ ho cò gáy này thì đứa nhỏ lại tới. Nói xong hắn đứng dậy nói với Giang Tiểu Sơn, đón Hoàng Đại Phu tới trong phủ. Vâng, Giang Tiểu Sơn vội trả lời. Cầm cái này đi lấy đảng sâm và nhân sâm về nấu canh gà ba bữa, để bà tử nhìn nàng uống xong mới được. Uông Vĩnh Chiêu lấy một chuỗi chìa khóa hắn cầm từ cái hộp ở đầu giường tới đưa cho thính quản gia. Thính quản gia không đón lấy, lại cười khổ nói với hắn, không dối gạt ngài, đảng sâm và nhân sâm đặt ở đâu lão nô biết, nhưng chìa khóa nào mở cửa nào thì lão nô không biết. Lần này phu nhân sửa sang lại hết nhà kho, chuyện này sao lão nô dám biết chứ? Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì trầm mặc một chút rồi mới nói với ông ta. Cùng ta đi xem. Uông Vĩnh Chiêu vào phòng, Trương Tiểu Oản nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách. Thấy hắn tiến vào, nàng cười nói với hắn, ngài đã về. Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống bên người nàng, lắc lắc chìa khóa trong tay thì thấy nàng lại cười nói, ngài cầm một cái là đi luôn nên ta cũng chẳng gọi lại được. Sau đó nàng tinh tế nói cho hắn biết khóa nào là của cửa nào, rồi cái nào có thể giao cho quản gia cầm. Uông Vĩnh Chiêu nghe nàng chậm rãi dứt thì rũ mắt nhìn nàng nhàn nhạt nói, những cái này có thể đưa hết cho thính quản gia, dù sao cũng phải cùng ngài nói qua mới được. Trương Tiểu Oản cười nói sau đó ngáp dài, nửa khép mắt. Nàng không muốn nói nhiều, đây chính là điểm thông minh của nàng, biết lúc nào nên lảng tránh. Uông Vĩnh Chiêu không nói nữa, hắn đắp chăn cho nàng sau đó đi ra đưa mấy chìa khóa cho thính quản gia để ông ta đi lấy đồ vật. Đến tối hắn nghe xong đám quản sự báo cáo thì mới phát hiện phụ nhân kia đã trao quyền xuống dưới chứ không ôm hết mọi việc vào người. Hơn nữa nàng dùng người rất đúng chỗ. Ai am hiểu cái gì thì nàng giao cái đó, nàng quả thực đã sắp xếp không tồi. Uông Vĩnh Chiêu biết nàng có năng lực nhưng không nghĩ tới nàng lại có năng lực đến thế. Nhưng nàng lại chẳng để tâm tới quyền lực của mình, thậm chí còn chẳng ra ngoài rêu rao uy phong của một vị tiết độ sứ phu nhân. Đến bây giờ Uông Vĩnh Chiêu vẫn không hiểu rõ nàng, trên người nàng có quá nhiều thứ khó hiểu, ngày qua ngày mê hoặc hắn. Cho nên trước khi hắn có thể hoàn toàn hiểu nàng, hoàn toàn khống chế nàng thì hắn sẽ không thể nào để nàng xảy ra chuyện. Lúc ăn tối Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời, nàng thấy Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn trầm mặc nên sau khi dùng cơm nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi, đại phu còn nói gì với ngài sao? Chỉ bảo ngươi phải nghỉ ngơi. Uông Vĩnh Chiêu súc miệng rồi để mặc nàng lau miệng cho mình. Vì sao đến hoài mộ ta cũng không thể gặp, nàng ôn hòa mà cười hỏi, thái độ vẫn bình thường. Nàng luôn như thế, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng, giống như chuyện gì ở trong lòng nàng cũng không phải đại sự. Chỉ cần tồn tại thì trên đời này chẳng có chuyện gì có thể làm khó được người sống, nàng nghĩ như thế phải không? Uông Vĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng không nói gì. Nàng luôn muốn sống vậy hắn để cho nàng sống, thấy nàng nhìn hắn, trong mắt có cầu xin, Uông Vĩnh Chiêu nhắm mắt, hơi có chút chăm chọc mà nhếch mép nhưng vẫn nhượng bộ nói, hoài mộ có thể tới gặp ngươi một lát, từ hôm nay trở đi hắn sẽ ăn bữa sáng và bữa trưa với ngươi, còn bữa tối thì thôi. Thấy nàng lại cười, Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng chậm rãi nói, nếu có ý kiến thì bữa trưa cũng miễn. Nụ cười của nàng lập tức cứng đờ, Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng sau đó đứng dậy đỡ nàng đi vào phòng. Nàng quá thích dùng phương thức của mình để thao túng hắn. Hắn làm nàng như nguyện chỉ là để nàng hiểu những quyết định của hắn là do hắn nguyện ý. Nhưng nàng không thể quá mức, hắn là trời của nàng, lúc hắn nói không được thì chính là không được. Uông Vĩnh Chiêu lại trở nên lạnh lẽo, Trương Tiểu Oản chỉ đành nghe lời hắn nói. Mỗi ngày chỉ có giờ tị buổi trưa nàng mới được xử lý công việc trong ngoài trong hai canh giờ, còn những lúc khác nàng chỉ có thể ngây người trong viện nghỉ ngơi, đến kim khâu và sách cũng không được phép cầm. Càng quá đáng hơn là hắn còn dọn đống sách Hoài Thiện mang về cho nàng đi chỗ khác. Trương Tiểu Oản đã bận quen rồi, bây giờ không được làm gì nên ngày đầu tiên nàng nghẹn tới mức khó chịu, ngồi hoặc đứng cũng không thấy thoải mái. Cũng may một ngày có hai canh giờ nàng được làm việc, đại khái nghỉ ngơi được hai ngày thì nàng cũng có chút đỡ hơn. Vị hoàng đại phu kia sớm tối hai lần đều tới bắt mạch cho nàng. Từ thần sắc của ông ta, Trương Tiểu Oản cũng đại khái biết được thân thể mình không tốt như mình nghĩ. Trương Tiểu Oản cũng biết nàng lớn tuổi rồi, lúc sinh hoài mộ đã cửu tử nhất sinh, cho dù mấy năm nay nàng tỉ mỉ chăm sóc bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không thể như trước. Buổi tối hôm đó Uông Vĩnh Chiêu còn chưa về, đại phu đúng hẹn tới bắt mạch sau đó nói, phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ cơn buồn nôn qua đi thì sẽ tốt hơn nhiều. Đứa nhỏ khỏe không? Trương Tiểu Oản sờ sờ bụng, bình tĩnh hỏi ông ta, cứ nói thật với ta, nếu không có việc gì thì đâu cần sớm muộn đều bắt mạch. Lão gia cũng sẽ không để ta ở yên trong hậu viện không cho ra ngoài. Hoàng đại phu nghe vậy thì lắc đầu, cười khổ nhìn nàng. Vị phu nhân này rất là thông tuệ, nhưng rốt cuộc ông ta cũng chẳng thể cãi lệnh đại nhân. Trương Tiểu Oản không hỏi được đại phu nhưng chờ đến tối lúc đi ngủ, Uông Vĩnh Chiêu nhìn bụng mình nửa ngày rồi nói với nàng. Trong ba tháng này nếu ngày nào đó ngươi thấy ngực khó thở quá thì bỏ đứa nhỏ này thôi. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì nửa ngày không nói nên lời, một hồi lâu sau nàng mới nhẹ nhàng hỏi. Làm sao vậy? Uông Vĩnh Chiêu vươn tay đè đè mũi, an tĩnh một hồi mới nói, hỉ mạch cực hiện, lời này giải thích thế nào? Đứa nhỏ mới hơn một tháng mà mạch của ngươi đã đập quá nhanh, khả năng ngươi sẽ từ từ bị hắn ăn mất. Uông Vĩnh Chiêu buông tay, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, ý là đứa nhỏ này sẽ hút khô tinh huyết của nàng sao? Trương Tiểu Oản nghe được thì cười khổ, lúc này mới có một tháng, ngài đừng nói lời này khiến ta sợ. Y thuật của Hoàng Sầm rất cao minh. Uông Vĩnh Chiêu mở mắt ra, nhìn bụng nàng. Đôi mắt cuối cùng vẫn khó nén bi thương, mong lâu như vậy mới được, dứt lời, hắn duỗi tay che mắt, cả người mỏi mệt không thể che giấu. Hắn quá mong đứa nhỏ này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể lấy mạng của nàng đi đổi, chỉ có thể bỏ đứa nhỏ. Trương Tiểu Oản nằm ở trên gối nhìn nam nhân bên cạnh một lúc rồi mới thở dài nói, chỉ là khả năng thôi, ngài chớ có tự mình dọa mình. Thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn mình, nàng hít hít mũi, khôi phục bình tĩnh nói, ta sẽ tự chăm sóc mình, đứa nhỏ cũng sẽ không có việc gì. Ta cũng sẽ không có việc gì. Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay ôm lấy nàng, qua một hồi hắn mới khàn giọng nói, như thế thì tốt. Đến ngày hôm sau, sáng sớm Uông Vĩnh Chiêu đã có việc gấp phải đi ra ngoài, Hoàng đại phu lại như cũ tới bắt mạch. Lúc ông ta xem mạch, Trương Tiểu Oản mở miệng nói, tối qua lão gia đã nói chuyện cho ta biết, à, ngài ấy nói hài tử sẽ dần dần khiến ta héo mòn nên muốn bỏ đứa nhỏ, cái này, nhưng có một chuyện ta không biết nên muốn hỏi, ngài. Hỏi đi. Nếu lão gia không cần đứa nhỏ thì vì sao mỗi ngày còn cầm dược liệu trân quý hầm cho ta ăn, cái này? Nói dứt khoát, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, nếu ngài còn xem ta là phu nhân thì mau nói. Hoàng đại phu bất đắc dĩ, nhưng Uông Vĩnh Chiêu đã có lời trước, hiện nay phu nhân lại hỏi lời này nên ông ta cũng cả gan nói nhiều hơn. Hiện tại ngài ăn nhân sâm là để lúc nào bỏ đứa nhỏ ngài sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như hiện tại bỏ đứa nhỏ thì sao? Cái này, Hoàng đại phu cúi người, chắp tay, ngài sẽ trong huyết, giống như năm đó, sẽ trong huyết đến chết. Trương Tiểu Oản dần dần thầm dò ra, khả năng sẽ như thế. Trương Tiểu Oản thu tay, cũng gấp khăn để qua một bên. Nàng nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thật sự đẹp đến khiến người ta vui vẻ. Nàng không nhịn được cười cười nói, ta còn luyến tiếc chết, đại nhân cũng thế. Hoàng đại phu cúi đầu, thấp giọng thở dài, ta cũng luyến tiếc đứa nhỏ này. Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn ông ta đạm mạc cười nói, ta muốn có một cách chu toàn, cả ta và đứa nhỏ đều có thể sống. Thủ hạ vô năng, Hoàng Sầm quỳ xuống, gian nan nói, loại sự tình này thủ hạ không dám khẳng định. Nếu có cách thì thủ hạ đã sớm nói với đại nhân, hiện tại ngài muốn bảo vệ đứa nhỏ thì cho dù tới lúc đó sinh hạ được, sợ là ngài cũng sẽ không sống nổi, loại sự tình này ai có thể nói chắc. Trương Tiểu Oản vân đạm phong khinh nói, cùng ông trời đấu cả đời rồi, lần này ta cũng muốn đấu một lần xem sao. Phu nhân, Hoàng Sầm thất thanh kêu một tiếng, không cần cho ta ăn nhân sâm nữa, thứ đó nóng, là vật lưu thông máu. Nếu thật sự phải bỏ đứa nhỏ mới một tháng đã nghịch ngợm đến mức này đi thì quá không công bằng với hắn, ta phải lấy cái gì ra để bồi thường cho con ta đây. Trương Tiểu Oản nói xong thì nở nụ cười, mặt mày đạm nhiên. Hoàng Sầm nghe xong thì ngẩng đầu liếc nhìn nàng, thấy bộ dáng bình tĩnh thông dong của nàng thì ông ta cũng thở dài một hơi, dập đầu nói, thủ hạ đã biết, đứng lên đi. Trương Tiểu Oản mỉm cười với ông ta rồi nói với Bình bà tử đang đứng cạnh cửa, Bình bà, hôm nay ta không ăn chén cháo sâm kia nữa, đi múc một chén cháo trắng tới cho ta. Bình bà tử hành lễ với nàng đáp vâng rồi nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Đến trong viện, bà ta nghiêng đầu nhìn vần thái dương trên đầu, nặng nề thở dài. Mệnh số là thứ có người nào có thể định đoạt được chứ? Nếu không đấu một trận thì người như phu nhân sao có thể nhận thua? Buổi trưa đại trọng tới báo số lượng nữ đầu bếp đã chọn đủ, hắn đã dẫn bọn họ làm việc được một lúc, hiện tại đã làm được một vạn bánh bao. Đêm nay đốt lửa một loạt bếp lò là có thể chưng xong. Sáng mai đại quân vừa tới là đã có bánh bao nóng hầm hập ăn lót dạ, còn có cháo nóng nữa. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì cực kỳ vui mừng, khiến đại trọng cũng hưng phần theo. Mặt hắn đỏ lên, nhịn không được hỏi, ngài có muốn đi nhìn một chút không? Không được, không được, nếu là hôm qua Trương Tiểu Oản có lẽ còn đi nhìn một chút nhưng hôm nay thì không được. Nàng cười nói, củ cải muối trước đó vài ngày đã được chưa? Đã làm theo ngài dặn dò. Tiểu nhân cũng nếm qua thấy có vị chua, đại trọng lập tức nói, tiểu nhân còn mang theo một đĩa tới cho ngài nếm thử, lấy lại đây đi. Trương Tiểu Oản nói với hắn thì thấy hắn đã mang một hộp đồ ăn tới, bên trong để cái đĩa. Nàng vẫy tay bảo bình bà nếm thử xem. Nói xong thấy đại trọng còn đứng thì nàng lại cười nói, ngồi đi, ngày thường cha ngươi cũng ngồi chỗ ta, không cần khách khí. Nói xong nàng vẫy tay với hắn để hắn ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn bình bà đang nếm củ cải muối. Đại trọng biết nàng hiền lành nhưng không phải ai ở trước mặt nàng cũng có thể được ngồi xuống. Nàng nói lời này chứng tỏ đã công nhận vị trí quản sự của hắn, vì cái này mà hắn vô cùng kích động lui lại mấy bước, tay vuốt cái ghế dựa phía sau vài lần rồi mới thử ngồi lên. Nhà hắn có bốn huynh đệ nhưng chỉ có hắn cùng tam đệ Cơ Linh là được phụ thân đón vào phủ. Hắn vào phủ đã 6 năm, cuối cùng cũng không làm cha thất vọng, có thể làm được việc quản sự trong phủ này. Bên này bình bà tử nếm qua thì gật đầu với Trương Tiểu Oản, hương vị đã được, cũng chua rồi. Trương Tiểu Oản lúc này mới yên tâm nói, vậy ớt cây đã mài thành bột chưa? Đã mài rồi, đã mài rồi phu nhân. Đại trọng lập tức nói tiếp, vậy là được, trộn chung với củ cải này để bọn họ làm món khai vị. Phải để bọn họ ăn no thì mới có sức làm việc. Trương Tiểu Oản lại nói với đại trọng, đến lúc đó dùng chậu lớn đựng củ cải muối, ngươi nói rõ với bọn họ là không đủ bát, mọi người ăn chung. Đừng tranh cướp là được. Lúc này Hứa Yến đúng lúc đi tới nghe Trương Tiểu Oản nói thế thì hành lễ sau đó tiến vào cười nói với nàng, cái này phu nhân yên tâm, đại nhân trị quân nghiêm khắc, dù có cho bọn họ gan hùng cũng không dám tranh đoạt. Bọn họ chỉ biết theo lệnh làm việc, ngày mai đại quân sẽ tới, đêm đó Uông Vĩnh Chiêu trở về dùng cơm tối sau đó lập tức phải về doanh trại. Lúc hắn sắp đi Trương Tiểu Oản mặc cho hắn áo khoác thật dày, lại để hắn đổi giày da. Bận trước bận sau một trận rồi lại để bình bà đem bình canh gừng đưa cho Giang Tiểu Sơn mang theo. Lúc này nàng lại quay đầu nói với Giang Tiểu Sơn, nếu vội đến đêm thì hâm nóng lên cho lão gia uống 2 chén, còn ngươi cũng đừng quên uống 1 chén. Dạ, đã biết, Giang Tiểu Sơn khom lưng nói. Trương Tiểu Oản lại quay lại dặn dò Uông Vĩnh Chiêu, ban đêm nếu rảnh được lúc nào thì ngài phải ngủ một chút, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Vẻ hờ hững trên mặt Uông Vĩnh Chiêu vẫn không thay đổi. Hắn nâng tay lên thay nàng sửa lại tóc tai sau đó nói với binh bà tử, giám sát phu nhân chặt chẽ, không được để nàng đi đâu hết. Vâng, Bình bà tử cung kính trả lời. Uông Vĩnh Chiêu xoay người bước nhanh đi, áo choàng đón gió sắc bén bay lên mang theo mấy phần bá đạo. Trương Tiểu Oản thấy hắn đi khuất mới quay người trở về nhà chính. Ngài đi nghỉ ngơi đi, Bình bà tử tiến lên khuyên nhủ. Trương Tiểu Oản lắc đầu, đi gọi bà Bảy và bà Tám tới đây. Phu, đi đi, Trương Tiểu Oản cười nói với bà ta, sau đó cả người lui về sau, nửa nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Bình bà tử chỉ đành ra cửa gọi nha hoàn, để các nàng gọi bà Bảy và bà Tám đang bận rộn trong bếp lên. Lúc thấy hai bà tử Trương Tiểu Oản cũng không để các nàng hành lễ mà mở miệng hỏi, rất bận hả? Trên người bà Bảy còn mặc tạp dề chưa tháo xuống, lúc này bà ta xoa xoa tay vội trả lời, vội vô cùng, những tức phụ nha đầu kia đều vội, thức ăn cần chuẩn bị quá nhiều, nhưng chắc chắn bọn nô tỳ sẽ không để chậm trễ đại quân nên ngài cứ yên tâm. Mấy ngày qua ta cũng bận việc nên không nhớ ra, sợ là phải để các ngươi bận thêm rồi, ngài nói đi, ta nhớ lần này vận lương tới có 600 cân gừng, một lát nữa mang một nửa tới rửa sạch thái ra rồi dùng nồi sắt lớn đun lên. Có lẽ mỗi người không được bao nhiêu nhưng có thể uống chút canh nóng cũng tốt, chẳng phải đã có củ cải cây rồi sao, bà Bảy hỏi, trong lòng nghĩ củ cải kia cũng đủ đuổi hàn khí rồi, có quá nhiều người, đã không thể cho bọn hắn ăn nhiều thịt hơn thì canh gừng này vẫn nên nấu đủ cho mỗi người một hai chén để xua hàn khí đi. Trương Tiểu Oản thở dài ra một hơi nói, đi xa như thế, cho bọn hắn ăn mấy cái bánh bao cùng một chén cháo và mấy khối thịt đã là xin lỗi bọn họ, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tới trấn của chúng ta. Nên cho bọn họ ăn tốt một chút. Đó là thân binh của lão gia, không thể bạc đãi bọn họ được. Ngài nói đúng, bà Bảy ngẫm lại thì cũng đáp vâng rồi nói, nô tỳ sẽ làm đúng như ngài nói. Bà Tám, Trương Tiểu Oản lại gọi bà Tám. Ngài nói đi, nô tỳ đều nghe ngài. Bà Tám xoa xoa mồ hôi trên trán, không chút suy nghĩ đáp. Trương Tiểu Oản thấy thế thì ngẩn ra, tự giễu nói, ai, mất rất nhiều công sức tìm các ngươi tới để các ngươi sống được tốt hơn. Ai ngờ hiện nay ta lại coi các ngươi thành 4,5 hán tử mà dùng, ngài nói gì vậy, ngài và bọn nô tỳ còn phải khách sáo thế sao, bà Tám cười nói, bọn nô tỳ bận nhưng vui, ngài đừng nói lời này, bà Tám cũng là người nóng nảy, Trương Tiểu Oản thấy vẻ mặt bà ta vội và muốn về làm tiếp việc nên cũng không dây dưa mà nói, sáng mai còn phải làm phiền ngươi đi đến quân doanh nấu canh gừng để bà Bảy về nghỉ một chút. Đến canh giờ nạn sẽ đi qua thay ngươi, ai, đã biết, phu nhân, không có việc gì. Lão bà tử có thể thức được một đêm, bà Bảy xen mồm nói, nghỉ đi thôi, chúng ta đều không còn trẻ nữa, cẩn thận đừng để mệt quá ốm thì sẽ càng chậm trễ việc hơn. Trương Tiểu Oản lắc đầu, cười nói, ta cũng chỉ muốn các ngươi đều khỏe mạnh, thân thể tốt mới sống được lâu. Nàng nói lời này khiến ba bà tử đều nở nụ cười. Trương Tiểu Oản cũng cười vài tiếng, ngay sau đó bà Bảy và bà Tám lại vội đi làm việc, chờ bọn họ đi rồi Trương Tiểu Oản hỏi Bình bà tử. Thính quản gia và đại trọng đều đang bận sao? Đúng vậy, Bình bà tử đỡ nàng dậy đi vào trong phòng. Vào lúc khẩn trương này chỉ có ta là nhàn, Trương Tiểu Oản cười nói, lúc này nàng đi đến chỗ cửa lớn nhìn cửa viện sau đó dừng chân lại nói, cũng không biết Hoài Mộ đang làm cái gì. Đi nhìn hắn giúp ta một chút, ngài đừng nhọc lòng, đi nghỉ ngơi thôi. Nhị công tử đã có chân tiên sinh trông rồi, hắn lại nghe lời vô cùng, sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Tiểu Oản ngẫm lại rồi lắc đầu không nói nữa mà đi vào trong phòng. Sau khi nói vài câu, uống xong thuốc bổ nàng mới súc miệng rồi đi nghỉ ngơi. Vào giờ tí Giang Tiểu Sơn vội vàng trở về phủ, biết phu nhân đãng thì giao tay nải cho Bình bà tử rồi nói, đây là trái cây lão gia nhờ người ta mang về, còn tươi lắm. Ngày mai ngài rửa sạch để cho phu nhân phần lớn, còn phần nhỏ thì đưa qua cho nhị công tử. Lão gia nói nếu phu nhân hỏi thì nói là nhị công tử được phần lớn. Đã biết, Bình bà tử ông tay nải trở về gian ngoài rồi mới đi vào trong phòng trông nhìn thấy phu nhân ngủ say sưa thì mới ra ngoài. Bà ta lặng yên đóng cửa, khêu đèn cho sáng, ngáp một cái rồi mở tay nải ra phân chai trái cây. Việc này phải làm luôn nếu không ngày mai phu nhân thấy sẽ chia phần lớn cho nhị công tử hoặc nếu không thì lại để phần cho lão gia. Mà phu nhân quan tâm người khác như thế nên mới có được tình cảm đúng không? Trước kia Bình bà tử đã từng hầu hạ hai vị phu nhân nhà giàu. Chứng kiến các nàng từng được ân ái rồi bị vứt bỏ như giày rách, từ chỗ cao đến thấp chỗ, lại từ thấp đến cao nhưng trái tim đã bị mài nhỏ, không bao giờ còn được như trước nữa. Bà ta nhìn một người bệnh chết còn một người, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.